Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đối thủ, cùng nỗ lực, Ngô Đắc Chí ở trong lòng không ngừng tính toán, vẻn vẹn nương tựa theo võ kỹ cũng không nhất định có thể đối phó được Hoàng Kiến Vinh. Hắn mặc dù kích phát mình mới tu luyện thuộc tính, mà dù sao không bằng kim hệ am hiểu, hắn đem thực lực triệt để tăng lên đến linh phủ cảnh sơ kỳ. Cũng chuẩn bị không còn lưu thủ, hắn muốn chiến thắng nhất định phải dùng thực lực đến nghiền ép Hoàng Kiến Vinh. Theo Ngô Đắc Chí khí thế tăng lên, tất cả người mới minh bạch, Ngô Đắc Chí từ vừa mới bắt đầu liền dùng đến giống nhau thực lực cùng Hoàng Kiến Vinh đối kháng. Nam Thiên Bất Bại tại trên đài cao có chút thưởng thức nhìn về phía Ngô Đắc Chí, cái này Ngô Đắc Chí mặc dù hơi nhỏ mau bệnh, nhưng vẫn là cái khả tạo chi tài. Đáng giá bồi dưỡng, nếu là có cơ hội, lão Ninh, người đã thu hắn, vẫn là xem thật kỹ một chút tranh tài. Hai người kia đều là song hệ người tu luyện, bọn hắn đều đang tận lực ẩn giấu đi thực lực, đều không phải hạng đơn giản a. Ninh Chí Tín vội vàng quay đầu lại hỏi phía bên trái bên cạnh ngài Văn Chương. Hai người bọn họ năm nay bao nhiêu tuổi? Nói rõ chi tiết nói bọn hắn tại Nam Thiên Học Viện kinh lịch. Hoàng Kiến Vinh 15 tuổi nhập Nam Thiên Học Viện, Điền Phong thành người, là liệt kim tiêu cục tổng tiêu đầu Hoàng Thiếu Dương con trai thứ ba. 16 tuổi luyện khí cảnh viên mãn, 17 tuổi tiến vào Nam Vũ Viện, bây giờ 22 tuổi, là kim hệ cùng thổ hệ song hệ tu luyện thuộc tính. Còn chưa đột phá linh phủ cảnh, ngải Văn Chương đối dù sao gần phía trước đệ tử đều rõ như lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nói, Ngô Đắc Chí 15 tuổi nhập Nam Thiên Học Viện. Ruộng lương thành người, gia cảnh, 17 tuổi tiến vào Nam Vũ Viện, bây giờ cũng là 22 tuổi, cùng Hoàng Kiến Vinh hiện lên cạnh tranh chi thế. Hai người đều là bây giờ Nam Vũ Viện quản sự sư huynh. Chỉ bất quá Ngô Đắc Chí tại làm người bên trên không có Hoàng Kiến Vinh như vậy bốn phương thông. Suốt, đây chính là hai người chênh lệch. Nói rất chuẩn xác, bất quá hai người đều là ta Nam Thiên Học Viện tương lai trụ cột. Ngày sau nhiều hơn điều giáo liền tốt, những này đều không phải vấn đề lớn. Nam Thiên Bất Bại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn để ý là toàn bộ Nam Thiên Học Viện tương lai cùng tại tinh thần quốc ảnh hưởng. Ngô Đắc Chí đột nhiên bay đến không trung, kim hệ kiếm pháp trên không trung sử xuất, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được. Ngô Đắc Chí đây là lợi dụng linh phủ cảnh ưu thế muốn đạt được thắng lợi. Chỉ là đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Hoàng Kiến Vinh, ngươi là linh phủ cảnh, ta cũng đồng dạng có thể là. Hoàng Kiến Vinh đứng trên mặt đất song quyền nắm chặt, lấy kim hệ lực lượng xung kích lên linh phủ cảnh. Chỉ là trong khoảnh khắc, Hoàng Kiến Vinh quanh thân phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Linh khí quay chung quanh, thân kiêm kim sắc, cùng màu đất hai loại quang mang quay chung quanh, hắn vốn là học tập thổ hệ công pháp Lạc Thiên Thạch. Tại hắn đạt tới đột phá tới linh phủ cảnh về sau, đủ khả năng sử dụng linh giai võ kỹ cũng theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Chỉ là chung quanh cho bụi, hòn đá nhỏ cũng dần dần nổi bồng bềnh giữa không trung. Theo Hoàng Kiến Vinh thủ thế, những cái kia cho bụi, hòn đá nhỏ đều chăm chú ngưng tập hợp một chỗ, bị Hoàng Kiến Vinh đoàn thành một cái viên cầu, hướng phía không trung Ngô Đắc Chí đánh tới. Ngô Đắc Chí mượn nhờ không trung lực lượng rơi xuống, đánh nát Hoàng Kiến Vinh viên cầu sau không ngừng hướng trên mặt đất Hoàng Kiến Vinh phóng đi. Đường Ngô Đắc Chí phóng xuất ra kim hệ kiếm pháp về sau, Hoàng Kiến Vinh lại là không tránh không né, chính diện gánh xuống dưới. Nhìn tất cả mọi người là kinh tâm động phách, Ngô Đắc Chí một kiếm uy lực lớn bao nhiêu, liền xem như Nam Hoàn Viện linh phủ cảnh sơ kỳ người tu luyện cũng không dám đón đỡ. Từ nơi này liền không khó coi ra, Hoàng Kiến Vinh năng lực kháng đòn cường hãn bao nhiêu, Ngô Đắc Chí mượn Hoàng Kiến Vinh lực lượng phòng ngự một cái lộn ngược ra sau. Rơi trên mặt đất, lại là không chút do dự đem phong hệ lực lượng bày ra. Tốc độ kia kinh người, một kiếm đâm về Hoàng Kiến Vinh, cho dù là Hoàng Kiến Vinh gặp được Ngô Đắc Chí tốc độ về sau, cũng là có chút tim đập nhanh. Trách không được lúc trước hắn chưa thể đủ nhìn ra Ngô Đắc Chí một loại khác thuộc tính. Mặc dù phong hệ lực lượng tại Ngô Đắc Chí sử dụng hạ cũng không hoàn mỹ. Nhưng là phong hệ lực lượng là tốc độ cùng lực lượng biểu tượng. Chỉ là sơ dùng cũng có thể đạt tới không biết hiệu quả. Ngay tại Hoàng Kiến Vinh sắp bị Ngô Đắc Chí đâm trúng thời điểm. Hoàng Kiến Vinh đột nhiên sử xuất loại thứ ba thuộc tính lực lượng. Một đạo từ thủy hệ lực lượng hình thành tấm chắn thiên nhiên. Đem Ngô Đắc Chí nhà trường kiếm màu vàng chặt chẽ bao vây lấy. Hoàng Kiến Vinh nhanh chóng huy động kiếm trong tay. Hướng phía Ngô Đắc Chí phương hướng chém tới. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kiến Vinh thế mà còn có loại thứ ba thủy thuộc tính. Tiểu tử này thật sự là không đơn giản. Lúc đầu coi là Ngô Đắc Chí có thể chiến thắng. Nhưng ai có thể muốn lấy được Hoàng Kiến Vinh lâm tràng đột phá. Bộc lộ ra ba loại tu luyện thuộc tính. Nam Thiên Bất Bại hơi xúc động nói, dĩ vãng nào có đặc sắc như vậy. Thật sự là trời phù hộ ta Nam Thiên Học Viện. Hiện ra nhiều như vậy nhân tài. Hoàng Kiến Vinh cùng Bạch Vận đồng dạng, đều là lâm thời kích phát thủy thuộc tính. Thủy tính thuộc nhu, lấy nhu thắng cương, liền có thể dừng gió. Hai người bây giờ đả thương cái nào đều là không được. Ninh Chí Tín ở một bên phân tích nói, hắn ngược lại là thật bội phục Hoàng Kiến Vinh tiểu tử này. Căn cứ không chịu thua thái độ, ngạnh sinh sinh cải biến sắp lạc bại chiến cuộc. Nhìn nhìn lại, thực sự không được liền xuất thủ ngăn lại. Nam Thiên Bất Bại trầm giọng nói. Ta minh bạch, Ngải Văn Chương vội vàng nói. Thầm nghĩ, viện này dài thật sự là yêu quý nhân tài. Cùng tiền nhiệm tổng viện dài so ra, thật là hoàn toàn không giống vô cùng. Đây cũng là hắn Ngải Văn Chương chưa từng phản bội Nam Thiên Học Viện nguyên nhân. Ngô Đắc Chí cùng Hoàng Kiến Vinh càng đánh càng kịch liệt. Hai người từ trước đó thuộc tính tỉ thí với chuyển đến chiêu thức bên trên quyết đấu. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, tại linh phủ cảnh sơ kỳ bên trong so đấu thuộc tính. Đó chính là so bên trên 3 ngày 3 đêm đều phân không ra cái cao thấp đến. Dù sao bọn hắn nắm giữ tự thân thuộc tính lực lượng đều là giai đoạn sơ cấp. Cũng chỉ có thể khoa tay chiêu thức, hy vọng tại chiêu thức bên trên phân ra cái thắng bại. Cứ như vậy Ngô Đắc Chí một kiếm, Hoàng Kiến Vinh một kiếm, hai người một người băng lãnh, một người nhiệt tình, tới tới đi đi đao quang kiếm ảnh, nhìn dưới trận người đều có chút mơ hồ, không có biết không hai người đều chiến đấu 2 canh giờ. Hắc ám đang không ngừng ăn mòn bầu trời, theo hai người một lần cuối cùng va chạm, hai người đều mệt đến mồ hôi đầm đìa, ngừng, Ngải Văn Chương lên tiếng kết thúc tranh tài. Ngải Văn Chương tại trên đài cao cao giọng nói, hai người các ngươi lại đánh 2 ngày cũng phân. Không ra cái thắng bại đến, năm này Nam Vũ Viện Đại Vũ Hội chính thức kết thúc. Ta tuyên bố, năm này Nam Vũ Viện Đại Vũ Hội Hoàng Kiến Vinh cùng Ngô Đắc Chí đặt song song đệ nhất. Ngô huynh, ngươi ta kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại, ngày rằm sau có cơ hội tái chiến. Hoàng Kiến Vinh cũng từ trước đó đối Ngô Đắc Chí xưng hô bên trên làm ra cải biến. Lúc trước hắn cho rằng Ngô Đắc Chí không có khả năng siêu việt hắn. Hôm nay một trận chiến này để hắn một lần nữa coi trọng hơn Ngô Đắc Chí. Ta sẽ cùng với ngươi sóng vai đồng hành, tại chưa trên đường tới, ta sẽ là đối thủ của ngươi. Ngô Đắc Chí hào khí vượt mây nói, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là địch nhân. Không phải sao, Hoàng Kiến Vinh nghe được Ngô Đắc Chí về sau, có chút lăng đạo, hắn biết có rất nhiều người hâm mộ gia thế của hắn. Ghen ghét thiên phú của hắn dị bẩm, nhưng hắn biết, Ngô Đắc Chí đang truy đuổi trên đường của hắn chưa hề rơi xuống. Là đối thủ, cũng là bằng hữu, cùng nỗ lực, Ngô Đắc Chí cùng Hoàng Kiến Vinh liếc nhau, thống thống khoái khoái cười nói. Hết chương.